Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 584, hoặc là quỳ, hoặc là chết, Ninh Phỉ Nhi đâu, nhẹ nhàng một câu, phảng phất tử thần liêm đao đồng dạng lướt qua đám người đáy lòng, nổi lên trận trận ý lạnh, trong trang viện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, không có người mở miệng nói ra. Nói, Tần Dương nhìn chòng chọc Vân Tinh, thản nhiên nói, Tần Dương, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Vân Tinh nức nở nói, vừa rồi đến hai cái U Nguyên Đạo Tông môn nhân, bảo là muốn vì Diễn Thiên Đạo trưởng báo thù, liền đem Phỉ Nhi tiểu thư mang đi. U Nguyên Đạo Tông, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nheo lại đôi mắt. Một đôi băng lãnh con người bên trong không có nửa điểm tình cảm ở trong đó. Để sở hữu bị nhìn thấy người nhất thời cũng nhịn không được trái tim nhảy rộn. Theo bản năng xoay qua khuôn mặt, không dám nhìn hắn, cho nên, các người liền đem Ninh Phỉ Nhi giao ra ngoài. Tần Dương ngữ khí u lãnh, không cần đoán, hắn cũng biết những người này không có nửa điểm ngăn cản. Bằng không lấy Vân gia thế lực. Ở thế tục giới người trung gian ở một người vẫn là có thể. Tiểu tử, là chúng ta giao ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Vân Chiêu Minh hắc hắc cười lạnh lấy, thần sắc dữ tợn, đáng tiếc bị Vân Tinh cái này tiểu đơn tử cho ngăn cản. Bằng không lão tử sớm đem ngươi nữ nhân cho làm, cho nàng bụng bên trong truyền bá cái hạt giống. Có lẽ là nhận Vân Chiêu Minh cảm nhiễm. Hắn Vân gia tộc nhân tâm bên trong cảm giác khẩn trương cũng đều biến mất. Nhào nhào giận mắng lên. Thối tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Ban đầu là như thế nào nhục nhã ta Vân gia. Hôm nay định để ngươi đẹp mắt. Đúng, hôm nay Trịnh lão xuất quan. Nhất định không thể bỏ qua cái này tiểu tử. Muốn để hắn cho chúng ta Vân gia đập 10.000 cái cốc đầu. Giết hắn. Sau đó lại đi giết hắn gia nhân, muốn cho hắn biết ta Vân gia lợi hại. Nghe lấy Vân gia tộc người nhục mà, Tần Dương trong mắt hàn ý càng sâu. Hắn không nghĩ đến đã từng như cẩu giống như thần phục tại dưới chân hắn Vân gia. Lúc này ấy giống như là ăn hưng thịnh phấn tề giống như. Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì... Tần Dương ánh mắt rơi vào Trịnh lão thân bên trên, khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được lão nhân này thực lực rất mạnh. Trên thân mang theo một cỗ mãnh liệt uy áp, loại này khí thế khủng bố, cũng có lẽ chỉ có ngụy tu tiên cảnh giới mới có. Xem ra Vân gia sở dĩ không sợ hắn, là bởi vì có lão nhân này. Tần Dương, ta cho lúc trước chúng ta tộc nhân nói qua. Có thời điểm cúi xuống, là vì đứng lên giết chết đối phương. Lúc trước ngươi cho chúng ta Vân gia sỉ nhục, chính là trăm năm cũng vô pháp tẩy rửa sạch. Trừ phi dùng ngươi máu tươi, hoặc là ngươi tôn nghiêm, hoặc là quỳ, hoặc là chết. Ngươi lựa chọn một con đường đi. Vân lão gia tử trên mặt vô hỉ vô bi, chậm rãi nói ra, hắn tin tưởng Tần Dương chọn quỳ xuống. Bởi vì hắn đã từng liền quỳ, Tần Dương khe khẽ thở dài, xuất ra sát thần mặt nạ mang lên mặt, thản nhiên nói, đã từng ta cho là ngươi Vân lão gia tử lắm thức thời. Bảo trụ Vân gia huyết mạch, hiện tại xem ra, ngươi so ta tưởng tượng muốn ngu xuẩn nhiều. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, một cái chỉ là ngụy tu tiên, liền có thể giết ta sao? Nghe được Tần Dương lời nói. Vân lão gia tử nheo mắt, không nói gì, ha ha ha, lúc này, Trịnh lão ngửa đầu cười ha hà, dùng trào phúng ánh mắt nhìn chòng chọc hắn, tiểu tử, ta xem ra ngươi là tu tiên giả, hơn nữa thực lực còn không thấp, nhưng cái này có cái gì dùng, tiến vào thế tục giới, thực lực ngươi liền sẽ áp xúc đến đại tông sư cảnh giới, đối với ta mà nói, giết người như giết một con run dế giống như đơn giản. Có đúng không? Tần Dương nắm chặt nắm đấm. Thản nhiên nói, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi cái gọi là sâu kiến là thế nào đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Vừa mới nói xong, Tần Dương thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa vì từng đạo tàn ảnh hướng về Trịnh lão công kích mà đến. Thân pháp không sai, Trịnh lão không chút hoang mang, đem trong tay vân tinh ném sang một bên, cười gằn nói, vừa vặn mấy ngày nay xuất quan, liền lấy ngươi tới luyện tay một chút, nhìn ta một chút thực lực tăng lên tới mạnh cỡ nào. Nói lấy, hắn liền muốn ra tay, nhưng mà lúc này, Tần Dương dĩ nhiên bạo lược mà đến, sau đó, đấm ra một quyền, quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, lập tức trên không trung vang lên. Cùng lúc đó, từng đạo đáng sợ kình phong gợn sóng, từ nắm đấm mặt ngoài, như thủy lãng giống như cấp tốc khuếch tán mà ra. Thanh thế kinh người, trong không khí vang lên vô số đạo khí lưu tiếng nổ vang, tựa như lốp xe nổ tung, khí thế cuồng như thao thiên, thật mạnh quyền kinh. Trịnh lão con người co lại như châm mang, nội tâm hoảng sợ, giờ phút này hắn mới chính thức nhận thức đến, trước mắt cái này trẻ tuổi thực lực so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn gấp trăm lần. Trịnh lão cũng không dám lại nắm lớn, đầu lưỡi khẽ cắn, phun ra một ngụm máu tươi, hô to, dị biến, theo lấy xương cốt, thanh âm, hắn vốn là rộng lớn thân thể càng hung mãnh lên. Sinh sinh cất cao hơn hai lần, như là đỉnh thiên lập địa tiểu như người khổng lồ, nhất là trên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên nâng lên, từng đạo như là sắt thủy tưới nước kim cương. Ta Trịnh Nguyên Càn từ 5 tuổi liền tu tập võ đạo, 32 tuổi liền trở thành đại tông sư viên mãn kỳ. Ta vốn cho rằng có thể tu tiên thành đạo, lại không nghĩ lão thiên gia mở cho ta một cái thiên lớn trò đùa, để cho ta linh căn chỉ là hạ phẩm. Trịnh lão nói lấy, vượt mức quy định một bước đạp đi, vung ra nắm đấm, không khí chung quanh phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động, thậm chí nơi xa một ngụm chung đựng nước cũng ầm vang vỡ tan. Có thể lão phu không cam chịu tâm, liền nghiên cứu võ đạo chi cực cảnh, lại chỉ có thể trở thành ngụy tu tiên. Tại sao? Tại sao lão phu không thể tu tiên mà các ngươi có thể? Lão phu hận các ngươi những này tu tiên giả. Lão phu hận a, thối tiểu tử, lão phu hận, liền từ ngươi đến di trừ. Trịnh lão đôi mắt mang theo cực hạn sát ý, bộ mặt vặn vẹo, hướng về Tần Dương vỗ tới một trường, phảng phất muốn đem hắn nội tâm hận cùng không cam chịu mượn lấy Tần Dương phát tiết ra ngoài. Đây chính là ngụy tu tiên cảnh giới, lợi hại a, Tần Dương này tiểu tử chết chắc. Vân gia tộc nhân vọng lấy này như cự nhân giống như Trịnh lão, nội tâm lòng kính sợ giàu nhưng mà sinh, đồng thời cũng đúng Tần Dương đáp lại cười lạnh. Vân Tinh cắn chặt lấy môi hồng, yên lặng cầu nguyện lấy Tần Dương có thể chống đỡ kháng qua. Ta Vân gia sỉ nhục, rốt cuộc phải bị tẩy rửa sạch. Vân lão gia tử có chút thở dài. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh, một đạo giống như tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên tiếng nổ, kinh thiên động địa ở chân trời truyền bá ra, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tần Dương này ẩn chứa lấy đáng sợ kình đạo nắm đấm, trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng. Cái này trong một sát na, toàn bộ thiên địa đều là vì chi ngưng kết, chung quanh bụi đất tung bay, toái thạch bắn tung tóe, liền lấy chung quanh phòng ốc cửa sổ và cửa toàn bộ vỡ vụn ra. Đám người vội vàng đưa tay che kín đầu bộ phận, ngăn cản vẩy ra mà đến mảnh vụn. Phốp. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như cắt đứt quan hệ ngược lại bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp đụng ở trên tường, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, khói bụi tán đi, chỉ có một đạo bóng người thẳng tắp đứng lặng. Đám người tinh thần chấn động,